Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phong bạo dưới thành. Theo phân tán lực lượng quân sự hướng phong bạo Castle tập trung, phù thủy nhóm cũng về tới lâu đài hậu hoa viên bên trong nơi. Mấy cái tuổi tương đối tiểu nhân phù thủy tránh ở trong phòng mặt. Vẻ mặt sợ hãi nhìn cầm đầu Nami. Các nàng sợ hãi lúc trước bị giáo đình đuổi giết cảnh tượng lại lần nữa tái hiện. Nami tỉ tỉ, giáo đình quân đánh lại đây. Phong bạo Castle có thể bảo vệ cho sao? Một cái tiểu nữ vu rốt cuộc nhịn không được hỏi ra những lời này. Sau đó sở hữu phù thủy đều đem ánh mắt đặt ở Nami trên người. Kỳ thật các nàng trong nội tâm mặt đều muốn biết đáp án. Có thể, Nami kiên định gật đầu. Nếu nói đúc giải phóng phù thủy thành chủ lệnh là một lần kỳ tích nói. Như vậy Nami tin tưởng đúc có thể lại sáng tạo một lần kỳ tích. Nhưng là giáo đình quá cường đại. Alisti lẩm bẩm nói một câu. Giáo đình cùng phong bạo Castle hoàn toàn không phải một cấp bậc đối thủ. Phong bạo Castle thật sự có thể đạt được cuối cùng thắng lợi sao? Nghe thấy cái này câu nói. Nicole bắt tay đặt ở Alisti trên vai nói. Các ngươi phải tin tưởng lĩnh chủ đại nhân. Hắn nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Bởi vì hắn nói qua phong bạo Castle chính là nhà của chúng ta. Hắn chính là nhà của chúng ta người. Nhưng là nhà của chúng ta người đều từ bỏ chúng ta. Lĩnh chủ đại nhân đối mặt giáo đình uy hiếp. Sẽ vứt bỏ chúng ta sao? Một cái khác tiểu nữ vu cũng nói một câu. Cơ hồ trên đại lục sở hữu phù thủy. Ở bị người phát hiện ma pháp thiên phú kia một khắc khởi. Vô luận các nàng gia đình hay không nguyện ý. Cuối cùng đều gặp phải bị từ bỏ cục diện. Bị trí thân cấp từ bỏ. Thậm chí còn có chán ghét là thật đáng buồn. Loại tình huống này gặp phải quá một lần lúc sau. Phù thủy nhóm cũng không dám đối người xa lạ ôm có quá lớn tín nhiệm cùng hy vọng. Ta nói rồi sẽ không. Nếu lĩnh chủ đại nhân muốn từ bỏ chúng ta. Phong bạo Castle còn sẽ tiến vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu sao? Hiện tại lĩnh chủ vì chúng ta không tiếc cùng giáo đình một trận chiến. Các ngươi còn hoài nghi hắn. Nicole mắt rưng rưng quang lớn tiếng nói một câu. Nàng không thể chịu đựng được bị người đối với đúc nghi ngờ. Chẳng sợ chính là chính mình tiểu tỷ muội nhóm cũng không ngoại lệ. Đương Nicole câu này nói về ra tới lúc sau. Những cái đó tiểu nữ nhóm đều không có nói chuyện. Xác thật liền giống như Nicole theo như lời như vậy. Lĩnh chủ đại nhân muốn từ bỏ phù thủy. Ở nhận được giáo đình thông cáo trước tiên liền sẽ từ bỏ. Mà không cần chờ đến bây giờ. Thậm chí còn toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Bọn tỷ muội tin tưởng lĩnh chủ đại nhân. Phong bạo Castle sẽ không đình trệ. Nami hướng tới phù thủy nhóm cổ vũ một câu. Nhưng là nàng nói xong lúc sau lại đem ánh mắt nhìn về phía lâu đài phương hướng. Bởi vì đúc đang ở lâu đài phòng hội nghị bên trong ngồi bố trí. Chỉ là Nami chính mình đều không có bao lớn tin tưởng. Phong bạo hay không thật sự sẽ không đình trệ. Chấp sự Will xuất lĩnh thẩm phán đoàn. Ở 100 Teutonic kỵ sĩ hộ tống dưới. Nhanh chóng hướng tới phong bạo Castle phương hướng đi tới. Tiến lên quá trình bên trong. Bọn họ cũng thấy đang ở xây dựng bên trong tân phong bạo thành. Đối với đúc cư nhiên có năng lực xây dựng một tòa thành trí. Vô luận là Will vẫn là Oz. Đều là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì xây dựng một tòa thành chỉ yêu cầu bao lớn đầu nhập. Bọn họ trong lòng mặt đều có điểm khái niệm. Hơn nữa liền trước mắt cái này nền hình thức ban đầu tới xem. Tòa thành này quy mô sẽ không nhỏ đến chạy đi đâu. Nhìn trước mắt kiến trúc công trường. Oz quả thực là hận đến ngứa răng. Phong bạo Castle có thực lực xây công sự cũng chỉ có một loại khả năng tính. Đó chính là ở đồ sứ tiêu thụ mặt trên thu hoạch thật lớn lợi nhuận. Vốn dĩ này đó lợi nhuận đều hẳn là cao sơn thành. Kết quả hiện tại toàn bộ đều bị đúc dùng để xây công sự. Bất quá nghĩ đến thực mau này đó kiến trúc sắp sửa đổi chủ. Oz trong lòng vậy hơi chút thoải mái một ít. Đến lúc đó chính mình trở thành phong bạo Castle lĩnh chủ. Lại làm chính mình phụ thân chi viện. Nói không chừng này một tòa thành chỉ đem ở trong tay chính mình hoàn thành. Một khi có được như vậy một tòa đại hình thành thị, như vậy thực lực của chính mình cũng đem xa xa siêu Việt Nam tước đại ca. Tương lai bá tước chi vị không phải không có cạnh tranh cơ hội. Teutonic kỵ sĩ tốc độ thực mau. Bọn họ chiến mã đều là giáo đình đặc thù bồi dưỡng. Nghe nói gia nhập ma thú gen. Cho nên vô luận là sức chịu đựng vẫn là sức bật. Đều xa xa vượt qua trên đại lục bình thường kỵ binh chiến mã. Đây cũng là giáo đình bảo trì vũ lực dẫn đầu một phương diện. Cơ hồ chỉ dùng nửa ngày thời gian. Teutonic kỵ sĩ liền hộ vệ cha cố thẩm phán đoàn đi tới phong bạo castle ngoại. Đối mặt kia một mặt tượng trưng cho giáo đình lực lượng hắc chữ thập chiến kỳ. Trên tường thành mặt phong bạo quân đều không khỏi khẩn trương đi lên. Trong đó lính liên lạc chạy nhanh đi lâu đài thông báo đúc. Lâu đài phòng hội nghị. Đúc đang ở cùng phong bạo quân các tướng lĩnh. Thương thảo tương lai tác chiến kế hoạch. Tuy rằng cùng giáo đình cái này quái vật khổng lồ hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng là hiện tại tới bất quá chính là Andorra thân vương quốc một chi giáo đình quân hơn nữa. Đúc nếu liền một trận chiến này dũng khí đều không có. Như vậy đừng nói đi chống cự giáo đình. Liền ở bọn họ chế định kế hoạch thời điểm. Lính liên lạc chạy tiến vào bẩm báo. Lĩnh chủ đại nhân, giáo đình thẩm phán đoàn đã đi tới tường thành ngoại. Đi theo còn có đại khái 100 Teutonic kỵ sĩ hộ vệ. Nghe được thẩm phán đoàn đã tới rồi. Đúc chỉ có thể đem ánh mắt từ trên bản đồ mặt dịch khai. Hướng tới lính liên lạc nói. Ta đã biết, người trước đi xuống đi. Nói thật, Đúc vẫn là có điểm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thẩm phán đoàn cư nhiên nhanh như vậy liền tới rồi phong bạo castle. Bất quá bọn họ sớm muộn gì cũng là sẽ đến. Cho nên Đúc thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Đối với Cassia nói. Triệu tập phong bạo kỵ binh. Ta đi xem này thẩm phán đoàn rốt cuộc cái gì địa vị. Tuân mệnh. Cassia lĩnh mệnh lúc sau. Bước nhanh đi ra phòng hội nghị. Chuẩn bị triệu tập phong bạo kỵ binh. Đi theo Đúc ra khỏi thành. Lĩnh chủ đại nhân. Chúng ta đuốc chiến dương kỵ binh chút nào không kém gì giáo đình Teutonic kỵ sĩ. Xin cho phép ta nhóm cùng nhau ra khỏi thành. Đến từ biết được giáo đình quân đột kích lúc sau. Đuốc Hammer giống như là cùng Cassia rằng co giống nhau. Hai bên đều muốn chứng minh chính mình càng như là một người nam nhân cùng chiến sĩ. Đối mặt Hammer chủ động thỉnh chiến. Đúc cũng không hảo cự tuyệt bị thương đuốc tính tích cực. Rốt cuộc này 1.000-5.000 người đuốc quân đoàn. Liền đúc một đoạn này thời gian quan sát. Sức chiến đấu không sai biệt lắm cùng cấp với 2.000 năm phong bạo quân. Nếu tính thượng kỵ bước hợp tác tác chiến nói. Khả năng phong bạo castle 3.000 phong bạo quân đều không nhất định có thể đánh quá. Dù sao cũng là ở Saint Michel sơn tàn khốc hoàn cảnh hạ sinh tồn. Đuốc quân đoàn mỗi cái đuốc chiến sĩ. Đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hơn nữa bọn họ trang bị chút nào không rơi sau phong bạo quân. Thậm chí ở linh hoạt tính phương diện còn dẫn đầu. Đây cũng là tình lý bên trong sự tình. Hammer, vậy ngươi cũng lãnh 50 chiến dương kỵ binh. Cùng ta cùng nhau ra khỏi thành đi. Nghe được Đúc đáp ứng rồi. Hammer nháy mắt liền hưng phấn trả lời. Tuân mệnh, ta đem làm Teutonic kỵ sĩ. Kiến thức đến Đúc kỵ binh cường đại. Phong bạo kỵ binh cùng Đúc kỵ binh vẫn luôn là ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. 100 người kỵ binh cơ hồ chính là ra mệnh lệnh đi. Liền nháy mắt tập kết hảo. Vô luận là nhân loại kỵ binh vẫn là đuốc kỵ binh. Đều đem chính mình khôi giáp trà lau phi thường sáng sủa. Đồng thời dựng thẳng chính mình ngực ngẩng cao đầu. Không nghĩ ở đối phương trước mặt có vẻ nhược thế. Đúc nhìn thấy một màn này thời điểm. Cũng là cảm thấy một loại ngoài ý muốn chi hỉ. Không nghĩ tới hai cái chủng tộc bên trong tranh cường háo thắng. Ngược lại là cường hóa sĩ khí. Ít nhất không có chiến sĩ bởi vì sắp muốn đối mặt Teutonic kỵ sĩ. Mà cảm thấy một tia sợ hãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.